Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Đếm ngược kết thúc. Ngày 22 tháng 11. Trạng vạng tối 7 giờ. Màn đêm bao phủ khắp nơi. Trên bầu trời rơi ra tí tách mưa nhỏ. Thông qua cửa sổ sát sàn nhìn ra phía ngoài, chỉ có thể nhìn thấy cao ốc phía trên lấp lóe đèn neon cùng mông lung một mảnh. Sử dụng hết bữa tối sau Giang Bác, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn một lát bến Thượng Hải cảnh đêm. Trước mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng xanh. Tới rồi sao? Giang Bác híp híp trong mắt màu đen, mở ra hệ thống, tập trung nhìn vào. Smith, tiền thưởng đếm ngược đã kết thúc, ngươi có thể tiến vào thùng vật phẩm, xem xét tình huống cụ thể. Đếm ngược cuối cùng kết thúc. Tâm thần nhất động, Giang Bác lập tức chuyển tới thùng vật phẩm. Smith, tiền thưởng, một cái đến từ Smith thỉnh cầu. Tường tình, Giang Bác vội vàng điểm nhập tường tình, tiến hành xem xét. 2 phút đồng hồ về sau, lại lui đi ra, cùng Khang Hoa nguyện vọng có chút khác nhau. Smith, tiền thưởng cũng không phải là video, cũng không có đối thoại, chỉ có một phong di thư. Không sai, nếu là di thư, vậy nói rõ Smith cùng Khang Hoa một dạng, đã chết. Di thư nội dung là: vô luận ngươi là ai, xin giúp ta giết chết Dani ai cái kia đáng chết tiện người. Về sau ngươi sẽ thu hoạch được ta đặt ở Bangkok cảng một cái bảo bối. Ngoại trừ văn tự nội dung bên ngoài, di thư phía trên còn dính dán một chương Dani ai ảnh chụp. Dưới tấm ảnh mới trống không chỗ, có Dani ai điện thoại cùng địa chỉ. Ảnh chụp có, điện thoại có, địa chỉ: Bangkok Man cái kia khu, Capo đường, Khăn Lỗ Đa A khu nhà ở, 32 tòa nhà. Mặc dù không có tỉ mỉ đến bảng số phòng, nhưng đã vô cùng chính xác. Giang Bác tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, hắn màn ảnh trước mắt nhẹ nhàng lắc lư xuống. Một cái hệ thống nhiệm vụ đột nhiên phát động: lâm thời nhiệm vụ giết chết Dani ai. Smith thỉnh cầu ngươi giết chết Dani ai. Ngươi chỉ cần giết Dani ai, liền có thể thu hoạch được đến từ Smith cảm tạ cùng hắn tiền thưởng. Khen thưởng: 500 tích phân, Smith thù lao, đánh giá trị 500 triệu cộng. Giết người a, liền hệ thống đều ban bố như thế một cái giết người nhiệm vụ. Giang Bác mi đầu thoáng nhíu lại, là một tên sinh hoạt tại hiện đại thanh niên. Giang Bác ngoại trừ theo điện ảnh, tin tức, trong tiểu thuyết, thấy qua giết người tin tức bên ngoài, trong cuộc sống hiện thực cơ bản không có đụng phải. Tuy nhiên sinh hoạt hàng ngày bên trong gây gổ với người thời điểm. Nói cái gì giết chết ai vậy và như vậy, nhưng vậy cũng là ngoài miệng thể hiện thôi. Một khi gặp phải thật muốn giết người, tưởng tượng một chút người một đao chặt trên mặt của hắn, liền phảng phất chém vào trên mặt của mình một dạng, không có chặt chết hắn sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chặt chết. Hắn trước khi chết mở to hai mắt hoảng sợ biểu lộ, sẽ trở thành ác mộng cùng bóng mờ nương theo ngươi cả một đời. Suy nghĩ một chút cũng có chút kinh hồn bạt vía. Đương nhiên, Giang Bác không sợ bị ác mộng cùng bóng mờ quấn quanh. Tâm lý của hắn tố chất so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Mà lại, hệ thống ba ba tuy nhiên muốn hắn trở thành bại gia tử, nhưng cũng là tích cực hướng lên, lấy giúp người làm niềm vui tốt bại gia tử. Chưa từng có để hắn đi làm qua chuyện xấu, nhiều lắm là cũng là đem người làm khóc xuống. Dù sao cái này bị vùi dập giữa chợ hệ thống cho tới nay ban bố nhiệm vụ, ngoại trừ Kỳ Hoa cùng cả cổ bên ngoài, còn thật không có qua những cái kia vi phạm cùng bất công nhiệm vụ. Cho nên Giang Bác có lý do tin tưởng, cái này Dani ai là cái bại hoại, xấu đến liền hệ thống đều nhìn không được, muốn chơi chết nàng loại kia. Bất quá, cuối cùng tới nói, giết người có thể là chuyện phạm pháp tình a, nhưng may ra không phải trong nước. Nước ngoài, rằng Bắc ngược lại là không có gì tốt kiêng kỵ. Dù sao hắn cũng không phải Thái Lan người. Thái Lan pháp luật cũng không quản được hắn. Chỉ là xử lý Dani về sau, nếu như bị đuổi kịp, cái này ở nước ngoài chẳng phải là thì lành lạnh rồi. Lấy ta hiện tại mức năng lượng thêm chiến đấu gen, đơn đả độc đấu căn bản không người là đối thủ của ta. Lấy một địch 10 cũng rất nhẹ nhàng. Buông tay buông chân toàn lực chạy, bầu đều chỉ có thể ở ta phía sau cái mông hít bụi. Thậm chí mã lực toàn bộ khai hỏa xe điện đều đuổi không kịp ta. Lần trước Giang Bác cơ sở mức năng lượng đột phá đến 8 về sau, hắn đi chạy bộ sáng sớm phóng thích năng lượng, lúc ấy thì cảm giác mình chạy như bay, tốc độ đã coi như là đột phá nhân loại hạn mức cao nhất. Mà bây giờ, cơ sở mức năng lượng đột phá đến cấp 9, không hề nghi ngờ, hắn biến đến so trước đó càng thêm cường đại. Đối với hắn mà nói, giết người về sau, cấp tốc chạy trốn, chỉ cần không sử dụng không trung bộ đội, chỉ bằng vào mặt đất phong tỏa, trong thời gian ngắn đoán chừng không ai có thể đuổi tới hắn. Đương nhiên, loại chuyện giết người này, không ai sẽ ở nơi công cộng phía dưới tiến hành. Lấy Giang Bác cẩn thận cùng bước đầu dự định, khẳng định là muốn trong bóng tối tiến hành. Nếu như có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Dani ai, cái kia tốt nhất, nhiệm vụ này là khẳng định phải làm. Dù sao 500 tích phân cùng 500 triệu cộng thù lao a. Như thế phong phú thù lao, đối ở hiện tại tài khoản số dư còn lại đã giật gấu vá vai Giang Bác tới nói, hắn cự không dứt được, cũng không muốn cự tuyệt. Một phen suy nghĩ phía dưới, Giang Bác có hai loại dự định. Loại thứ nhất là mời sát thủ cung cấp tin tức xử lý Dani ai. Nhưng là, hắn lại không muốn đem chính mình tay cầm cho người khác nắm bắt. Nhất là cái này sát thủ tổ chức, Giang Bác không quá muốn cùng bọn hắn kéo liên quan. Ngoài ra, lần này Bangkok chuyến đi, hắn là nhất định phải đi. Bởi vì Smith trong di thư nói, hắn cái kia giá trị 500 triệu cộng bảo bối, chính đặt ở Bangkok cảng. Cụ thể bảo bối gì không rõ ràng, nhưng đối với một cái đồ vật tới nói, 500 triệu cộng phạm vi kỳ thật cũng không lớn. Giang Bác tâm lý có chút suy đoán, nhưng lại đắn đo khó định. Hắn xem chừng cái đồ chơi này cần phải bị đặt ở một gian Bangkok cảng kho hàng bên trong. Cụ thể ở nơi nào, phải đợi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống mới có thể cho ra hoàn chỉnh tin tức làm khen thưởng. Loại thứ hai, cái kia chính là Giang Bác chính mình tự mình động thủ. Hắn cảm thấy lấy hiện tại phát triển quỹ tích đến xem, sau này mình trong tay là không thể thiếu muốn dính máu tươi. Lần trước Triệu Khiêm cùng Vương Dương thiếu chút nữa để hắn làm như vậy. Từ khi đạt được hệ thống một khắc này bắt đầu, Giang Bác thì đi lên một đầu cùng người bình thường con đường hoàn toàn khác. Hắn không sẽ chủ động đi khiêu khích người nào, nhưng nhân loại thế giới mãi mãi cũng không thể thiếu bởi vì lợi ích mà sinh ra đầu đá cùng phân tranh. Loại thời điểm này, nhân tính sẽ khiến cho nhân hóa thân ác ma, mà đối phó ác ma trực tiếp nhất thủ đoạn hữu hiệu nhất cũng là dùng như sắt thép quyền đầu, trực tiếp đem hắn nện bảo. Giang Bác tính cách tuy nói thẳng thắn, nhưng hắn cũng không bảo thủ, mà lại bảo thủ không chịu thay đổi loại vật này. Tại hắn trong từ điển là không tồn tại, cho nên Giang Bác dự định trước để cho mình thích ứng một chút, để tránh về sau đột nhiên tiếp xúc thời điểm sẽ mang đến một số phụ diện ảnh hưởng. Lấy điện thoại di động ra, Giang Bác bấm trang miểu điện thoại. Điện thoại một trận, Giang Bác không có dẫn đầu nói ra quốc sự tình, mà chính là hỏi trước trang miểu Trung Nhuận Y Dược công ty tình huống bên kia. Trang miểu biểu thị, Trung Nhuận Y Dược công ty hết thảy như trước. Công ty mới tổng giám đốc cũng còn tại sân mời bên trong, đoán chừng lại một tuần, cần phải thì có tin tức. Trò chuyện hết công ty, Giang Bác mới nói lên liên quan tới xuất ngoại sự tình. Cũng không nói thêm, chỉ là thuận miệng nói một câu gần nhất hơi mệt, dự định đi Bangkok chơi một trận, để hắn ngay lập tức đi làm hộ chiếu cùng xuất ngoại hộ chiếu. Trang Miểu đạt được Giang Bác chỉ lệnh, không có hỏi nhiều, chỉ là biểu thị sẽ mau chóng đem sự tình làm tốt. Đến đón lấy hai ngày, Giang Bác để Hầu Húc bên kia chuẩn bị một số liên quan tới Thái Lan Bangkok tư liệu. Cũng theo Google trên bản đồ, khóa chặt Daniel địa chỉ đại khái khu vực, Trang Miểu bên kia làm hộ chiếu cùng hộ chiếu tốc độ cũng rất nhanh. Tại ngày 25 tháng 11 thời điểm, thì toàn bộ làm xong, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.